Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù bây giờ đang không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Bùi Dịch chính là ông chủ phía sau của công ty xây dựng Tiệp Khắc, nhưng nhìn qua đủ kiểu thử dò xét trước đây, anh ta cơ bản đã có thể khẳng định. 3 ngày sau, bọn họ sẽ đến phòng thiết kế trong cao ốc Đông Phương, bắt đầu đấu thầu. Hỗ Minh Phỉ với Tô Thi Thi sẽ trực tiếp tiến hành trận đấu đầu tiên. Mà Tô Thi Thi cũng rất coi trọng lần đấu thầu này. Sau 2 ngày, cô đã sẵn sàng bước vào công việc cuối cùng. Hộ sĩ Minh muốn lợi dụng tôi ư? Anh cảm thấy có thể hay sao? Cho mắt Tô Thi Thi hiện lên một tia lạnh lẽo. Sau khi Tô Thi Thi điều chỉnh mục tiêu lần nữa, đúng lúc Đồng Tiêu Tiêu cũng chạy tới. Hai người cùng nhau trao đổi qua để chuẩn bị tài liệu cho tốt. Sáng ngày thứ hai, về công ty xây dựng Minh Đỉnh cạnh tranh. Mà nửa giờ trước khi các cô đang trên đường, Bùi Dịch đột nhiên gọi điện thoại tới. Mang vòng tay và dây chuyền theo. Bùi Dịch ở đầu bên kia điện thoại nhàn nhạt nói. Tô Thi Thi chân mày cau lại, sau mặt có chút phát khổ. Cái đó không cần đâu. Nghe lời, Bùi Dịch dừng lại cực kỳ dịu dàng nói. Ngoan. Cái chữ ngoan này lập tức khiến cho thân thể Tô Thi Thi không kìm được mà giật mình. Ấm áp lan tỏa trong lòng. Tất cả cự tuyệt tan thành mây khói. Được rồi, Tô Thi Thi hạ thấp, giọng nói một tiếng. Bùi Dịch nghe thấy cô đảm bảo mới hài lòng cúp điện thoại. Chỉ vậy thôi sao? Tô Thi Thi buồn bực nhìn 4 chữ hiển thị trên màn hình điện thoại di động, trò chuyện kết thúc. Dù gì người ta cũng đã đi cạnh tranh với đối thủ, ít ra cũng phải khích lệ một câu chứ. Vẻ mặt Tô Thi Thi đau khổ. Bùi Dịch, anh cũng quá vô tâm đi. Ngay sau đó cô mở ngăn kéo lấy ra một chuỗi vòng tay và dây chuyền ngọc thạch mà trước kia Bùi Dịch đưa cho cô ra. Thật đúng là tự tạo nghiệp thì không thể sống mà. Tô Thi Thi nhìn hai bảo bối giống như là đồ sẩm, vừa than thở vừa đeo chúng lên người. Cô không biết tại sao Bùi Dịch lại cố ý gọi điện thoại tới đây, bảo cô mang theo chúng. Nhiều cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, cầm cặp công văn lên, rồi cùng với Đồng Tiêu Tiêu đi tới công ty xây dựng Minh Đỉnh. Hôm nay đội an ninh của công ty xây dựng Minh Đỉnh làm việc nghiêm chỉnh hơn so với trước đây. Lúc Tô Thi Thi đi đến, nơi thấy hai hàng nhân viên bảo vệ đứng trước cửa, còn có một dụng cụ dò xét. Mỗi một người tiến vào đều phải tiếp nhận kiểm tra. Đây là muốn lên máy bay sao? Đồng Tiêu Tiêu im lặng nhún vai một cái. Khóe miệng Tô Thi Thi giật giật, nhìn chằm chằm phía trước, vừa đi vừa nói. Có lẽ là sợ lọt hố nữa thôi. Hôm nay có không ít công ty đến đấu thầu, xếp hàng trước và sau Tô Thi Thi. Bọn cô đều có đại diện của mấy công ty. Xin nghe đã đến lượt các cô. Xin hai vị giao điện thoại di động và máy tính ra. Tạm thời sẽ do chúng tôi giữ. Sau khi hai vị rời khỏi công ty thì sẽ trả lại sau. Nhân viên lễ tân cung kính nói. Giao điện thoại di động ra sao? Xin hỏi lý do là gì? Tô Thi Thi nhớ mày. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đi đấu thầu còn phải nộp điện thoại di động với máy tính. Đây là quy định mới của công ty. Xin hai vị phối hợp. Nhân viên lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp rồi dịu dàng nói tiếp. Quý công ty cần tài liệu trình bày thì chúng tôi sẽ cung cấp USB và bản sao. Những chuyện khác xin các vị thứ lỗi. Đúng là có chuẩn bị trước đi. Tô Thi Thi âm thầm trao đổi ánh mắt với Đồng Tiêu Tiêu. Bản thân cũng rất tức giận. Mà mấy đại diện của công ty vào trước hình như không có dị nghị. Còn người Tô Thi Thi đảo một vòng, nộp điện thoại di động vào máy tính của mình lên. Hồ Sĩ Minh lại muốn sờ trò bị bợm rồi đây. Cô cũng muốn nhìn một chút anh ta muốn chơi cái gì. Cảm ơn hai vị đã hợp tác. Nhân viên lễ tân rất khách khí với các cô. Cho các cô giao điện thoại di động và máy tính xong, liền dẫn các cô đi lấy tài liệu và bản sao. Lúc không có người, Đồng Tiêu Tiêu lặng lẽ kéo Tô Thi Thi. Sao tôi cảm thấy có điểm không đúng vậy? Tô Thi Thi nhếch mày nhỏ giọng nói. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, chắc chắn là sợ tối. Mà cô không biết lời nói của các cô mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị camera giám sát bí mật ở 4 phía ghi lại hoàn toàn rõ ràng. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc xây dựng Minh Đỉnh, Hồ Sĩ Minh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm trong hình ảnh giám sát trên máy vi tính. Hồi lâu khóe miệng từ từ cong lên. Tô Thi Thi, hy vọng những lời này sẽ không trở thành cơn ác mộng của cô. Trong mắt Hồ Sĩ Minh lóe lên tia lạnh lẽo, nói về phía em gái ngồi một bên. Minh Phỉ, kế tiếp phải xem em rồi. Hồ Minh Phỉ nhếch mày liếc mắt một cái nhìn hình ảnh giám sát Tô Thi Thi, kiêu ngạo hất hàm. Cho tới tận bây giờ, em chưa từng đặt cô ta vào trong mắt. Cô ta còn không xứng làm đối thủ của em. Xem ra em rất tự tin về tác phẩm của mình. Hồ Sĩ Minh đứng lên. Mong đợi biểu hiện của em. Công khai cạnh tranh, anh ta sẽ không thiên vị. Tô Thi Thi cũng mong đợi biểu hiện của cô. Trong phòng họp trên tầng cao nhất của công ty xây dựng Minh Đỉnh, tới tham gia có đại biểu của công ty, cùng với những nhà thiết kế chuyên nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net